Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, trời ban biển mò. Tinh vong thạch mỏ, Nhạc Tiểu Thiền đến phía nam vẫn đang tìm, cũng là yêu nữ đám bọn họ mấy tháng này đến chủ yếu chức trách một trong. Mới đầu cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm. Nhưng là lục tục tìm lâu như vậy không thu hoạch được gì. Chậm rãi trọng tâm thì thu. Tổng không có khả năng cả phía nam tinh nguyệt môn hạ toàn bộ tốn tại việc này thường. Hôm nay ngoại trừ bộ phận bản chức tìm mò. Cái khác phần lớn trở về nên để làm chi. Nhạc Tiểu Thiền thậm chí cảm thấy đắc. Khả năng không tồn tại loại này chủ mò. Hiện hữu tinh vong thạch đều là mặt khác mỏ phối hợp một ít. Sản lượng cũng còn gì nữa không? Nếu thật là như vậy thì có điểm nhức cả trứng rái rồi. Hiện tại tinh vong thạch dùng lượng càng lúc càng lớn. Đầu tiên tinh la trận cần đại lượng thay thế tiêu hao. Cái này coi như tốt. Dù sao thiên hạ tinh la thì hơn 10 người điểm. Lại tiêu hao cũng đến không được đi đâu. Cần phải làm lưu thanh âm album tiêu thụ cái này lợi hại. Hiện tại Mộng Lam một tập cũng đã phát hành vài trăm vạn phần rồi. Rõ ràng dân chúng nhu cầu còn chưa tới đỉnh nì. Hôm nay vẫn còn chu bị hai tập, còn đang chuẩn bị ca khúc mới cơ. Như vậy định đứng lên dùng lượng quả thực khủng bố. Cùng dùng hạt cát tựa như. Nhưng này quan hệ đến tông môn đại kế. Lại không thể ngừng. Trên thị diện tinh vong thạch đều nhanh bị tinh nguyệt tông thông qua tung hoành đạo cách thu mua. Không còn, giá cả càng ngày càng không hợp thói thường. Cùng lúc đầu so sánh với lật ra gấp 10 lần có thừa. Còn có chính đạo tông phái biết rõ tinh nguyệt tông tại thu. Cố ý tranh mua chữ hàng xử ngáng chân, lại càng khiến cho giá cả bay lên. Nói không chừng làm việc này chủ lực chính là Vô Cửu Tự Huyền Thiên Tông cực kỳ cấp dưới các cấp. Tông môn, chỉ là tiết mục không có đi theo chân bọn họ bóc trần. Vốn tựu không phải là cái gì quân đội bạn, luận võ cùng một chỗ hợp tác, là vì tiết mục đẩy lấy lục phiến môn chiêu bài. Ngay cả như vậy chính đạo rất nhiều người đều còn là đừng uốn éo. Một mình cầm tinh nguyệt tông mà nói. Mọi người là danh xứng với thực địch nhân mới đúng. Đối mặt địch nhân tại trên thị trường minh xác hành vi. Chỉ làm điểm buôn bán ngáng chân thực được cho tương đối thân sĩ rồi. Cầm hiện tại giao tình chạy tới lấy người nói đừng làm ta. Quả thực làm cho người ta chế nhạo. Nói sau cái này cũng không chừng trị gốc. Cuối cùng hay là muốn có sản lượng mới được. Long Tiểu Chiêu là lúc ấy thăm dò Hồng Hà bí cảnh hậu. Bởi vì dự thính tiết mục di giả ý đồ cầm cái kia cổ trận gây sự cách nghĩ. Thiếu chút nữa bị Trác Thanh Thanh La Thiên Tuyết tiêu diệt khẩu. Tiết mục lúc ấy không muốn lạm sát kẻ vô tội. Liền cắt cử cho hắn một ra biển tìm mỏ việc. Vốn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không trông cậy vào hắn thực tìm được mỏ. Đơn giản là tìm cái lý do đuổi hắn rời đi Thần Châu một thời gian ngắn. Đừng mò mẫm truyền sự tình mà thôi. Vốn đều thiếu chút nữa đã quên rồi người này tồn tại. Không ngờ rõ ràng thực là người này. Mang đến mỏ tin tức. Đương làm Long Tiểu Chiêu ra hiện tại Thiên Hương lâu. Di giả cùng Trác Thanh Thanh nhìn nhau mà xem. Trong nội tâm thực chỉ còn một câu. Nhân quả nhiều lần xoay quanh. Cái này ngoài ý muốn nhân quả đương nhiên đồng dạng lại để cho tiết mục mừng rỡ như điên. Ngay chủ trì trận đấu đều chẳng quan tâm rồi. Trực tiếp, trốn việc, trở về gặp khách. Đến Thiên Hương lâu, Long Tiểu Chiêu bị tiếp đãi tại hậu viện phòng tiếp khách. Di dạ Nhạc Tiểu Thiền đồng loạt ở đây. Có thể thấy được mọi người coi trọng trình độ. Long Tiểu Chiêu có chút khẩn trương mà ngồi ở chỗ kia. Chén trà cũng không quá quan tâm dám đầu. Thấy tiết mục trở về. Thở dài một hơi mà đứng dậy hành lễ. Tiết tổng quản, tiết mục sửng sốt một chút. Long Tiểu Chiêu trên mặt sưng vù đắc con mắt đều nhìn không thấy rồi. Trên người trên tay cũng khắp nơi là bong bóng. Chợt liếc còn nhận không ra. Hắn kỳ quái hỏi, cái này tình huống nào? Vừa nói, một bên vận công dò xét một chút, lắc đầu nói, không phải trúng độc. Long Tiểu Chiêu thở dài, hơn phân nửa là trường kỳ tại trong biển nguyên nhân, cuối cùng không có nhục sứ mạng, về sau lão tử không bao giờ nữa xuống biển. Tiết Mục ý bảo hắn ngồi, mình cũng ngồi ở một bên, hỏi, nói như vậy, mỏ tại đáy biển. Long Tiểu Chiêu vỗ tay nói, Tiết Tổng Quản quả nhiên có kiến thức, cái này lời nói được Di Dạng Nhạc Tiểu Thiền đều rủ xuống đầu. Các nàng vừa rồi hỏi nửa ngày mới biết, Tiết Mục câu nói đầu tiên đoán được rồi, quả nhiên là kiến thức treo lên đánh. Nhạc Tiểu Thiền ấp úng nói, hải ngoại gần nghìn dặm nơi, có tòa hồi âm đảo, phạm vi hơn 100 dặm, rất lớn, đảo ở bên trên trống trải lại luôn luôn hồi âm chi năng. Không hợp với lẽ thường, chúng ta đã sớm suy đoán chỗ đó khả năng có tinh vong thạch mỏ. Phái qua không ít người thăm dò qua, đều không thu hoạch được gì. Đây là chúng ta lỗi do, không có nghĩ tới đáy biển có thể có quặng mỏ. Chỉ là theo như thăm dò bí cảnh phương thức xuống biển cảm ứng qua có hay không linh khí tràn ra. Tiết Mục giật mình, lúc trước Nhạc Tiểu Thiền thư nhà tựu đề cập qua hồi âm đảo sự tình. Nếu là có mỏ sớm cũng nên phát hiện, nhưng đời này loại người vẫn có chút tư duy chỗ nhầm lẫn. Các nàng biết có rất nhiều bí cảnh mai táng đáy biển, nhưng không biết tuyệt đại bộ phận cũng không phải bị cuốn vào trong nước mai táng, mà là thương hải tang điền vỏ quả đất biến thiên kết quả. Đáy biển là theo mặt đất đồng dạng có núi có mỏ, thậm chí càng nhiều, mà tài nguyên khoáng sản cần cẩn thận thăm dò. Nếu chỉ là theo như các nàng tìm bí cảnh phương thức đi cảm ứng cái gì linh khí lưu động các loại, đương nhiên tìm không thấy. Long Tiểu Chiêu đoán chừng là sợ tìm không thấy mỏ quay đầu lại muốn mất mạng. Liều chết hợp lại quả thực là đâm vào đáy biển, ngược lại bị hắn có chỗ thu hoạch, bất quá cũng khá tốt, muốn không phải như vậy, sớm bị Vô Cữu tự hải thiên các bọn hắn phát hiện, cũng không tới phiên Long Tiểu Chiêu. Long Tiểu Chiêu nói, đáy biển có núi, rất cao, đỉnh núi cùng mặt biển hồi âm đảo trong lúc đó khoảng cách không tính quá xa. Lòng núi đào vào đi vài chục trượng, tựu sẽ phát hiện bằng đá khác thường. Tiết Mục nhìn thấy án vài thượng bày biện một khối tảng đá, lấy ra xem xét một hồi, quả nhiên phát hiện cái này là tinh vong thạch quặng thô, đều không cần bao nhiêu xử lý đều có thể dùng. Như vậy thoạt nhìn còn là một mỏ dầu. Hơn nữa theo như Long Tiểu Chiêu nói như vậy, khai thác được cho hết sức dễ dàng mới đúng. Phía trên mặt biển lại có hơn 100 dặm đại đảo, hoàn toàn có thể đóng quân nhân thủ thành lập khai thác căn cứ. Quả thực trời ban, Tiết Mục tâm tình thật tốt, chính muốn nói gì khen ngợi thoáng một tí, lại nghe Long Tiểu Chiêu do dự nói, bất quá tại hạ hoài nghi sơn gian có cái gì cổ quái, có thể làm cho bệnh biến, bằng không thì chỉ là ngâm nước biển lời mà nói. Tại hạ thuở nhỏ tập võ luyện khí, hôm nay địa cấp công pháp tu tập cũng có một hồi rồi. Tốt xấu cũng luyện khí đại thành, ngâm cái nước biển không đến mức như vậy gánh không được. Tiết Mục gật gật đầu, sờ lên cằm trầm ngâm, mỏ trong núi có cái gì tính phóng xạ vật chất, có thể gây nên người bệnh biến. Cái này quá bình thường, vấn đề này phải giải quyết. Đồ chơi này chưa tính là độc tố, cùng mình chuyên nghiệp không đáp, cho dù miễn cưỡng thuộc sở hữu vu độc loại, tự mình giải quyết bổn sự cũng không sánh bằng hạ độc bổn sự. Ngược lại Lộ Châu giờ phút này có một cực kỳ chuyên nghiệp nhân sĩ, cầm lên dịch khu chữa bệnh trở về còn không có rời đi, có thể cho nàng giúp cái này bề bộn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng dậy, vỗ vỗ Long Tiểu Chiêu bả vai, đi, trước mang người nhìn bệnh. Tiêu Khinh Vu cũng là ngày hôm qua cầm lên dịch khu trở về. Độc nguyên mặc dù dài, người bệnh còn có rất nhiều. Tiết Mục độc công vận chuyển đại quy mô hấp rời đi dễ dàng, nàng nguyên một đám đi chữa bệnh nào có dễ dàng như vậy. Lộ Châu Thành vừa múa vừa hát thời điểm, nàng còn bôn ba tại dịch khu trị bệnh cứu người. Thẳng đến hôm qua ngày mới tính toán cáo một giai đoạn. Một đoạn, trở lại Lộ Châu nghỉ ngơi. Nàng ở đúng vậy phi lộ dưới núi Tĩnh Tâm Am. Trong khoảng thời gian này bảo vệ người của nàng cũng là Tĩnh Tâm Am nữ ni đám bọn họ. Nàng hộ vệ của mình còn nhốt tại Vô Cứu Tự Đại Lao. Một cái đều không đi ra. Nữ ni đám bọn họ nói là bảo vệ, không bằng nói giám thị, ý càng rõ ràng. Tiêu Khinh Vu hộ vệ toàn bộ có vấn đề. Chính cô ta thật sự một điểm vấn đề đều không có, mặc kệ Tiết Mục tin hay không. Dù sao Vô Cữu Tự cao thấp không dám dễ tin. Đây là rất bình thường. Huống chi mấy cái nữ hộ vệ lung tung dính líu, nhiều cái đều ở tỏ vẻ Tiêu Khinh Vu cũng là đồng mưu. Cái này càng gì kia. Nếu không Tiết Mục tỏ vẻ nàng không có vấn đề, Vô Cữu Tự đảo đảo không được Tiết Mục suy luận. Hơn nữa xác thực cần nàng cứu người, chỉ sợ nàng cũng sớm bị cùng một chỗ bắt đi lên. Hôm nay trở về Tĩnh Tâm Am, ở tại hậu viện trong phòng nhỏ, bên ngoài luôn luôn nữ ni trông coi, kỳ thật thì ra là giam lỏng. Đương nhiên thân phận của nàng đặc thù, chính là y thánh Trần Càn Trinh ái đồ, thật sự không có chứng cớ xác thực cho thấy nàng có vấn đề. Nguyên Trung cũng chỉ có thể đem nàng khiến đưa trở về. Giam lỏng không được vài ngày, đối với Tiêu Khinh Vu chính mình mà nói, giam lỏng không giam lỏng căn bản không sao cả. Bên ngoài nữ ni đều thay đổi tam ban rồi, đều không thấy nàng nghĩ ra con gái đã xuất giá. Tại Tiêu Khinh Vu chuyên nghiệp y đạo góc độ xem ra, cảm thấy Vô Cữu Tự cao thấp trên tinh thần đều có tật xấu. Tam ban đảo trông coi một cái hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không nghĩ ra môn người ngươi không phải người ngu ai là. Nhưng thiếu nữ trong nội tâm càng phát ra đau thương, từ nhỏ nhận thức các sư tỷ, từng cái đều ở lừa gạt mình. Tận tâm tại chậm trễ cứu chữa trợ giúp người, từng cái trong mắt đều là ngờ vực vô căn cứ, nàng không biết còn có ai có thể tin tưởng. Cũng không biết mình tồn tại ý nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.